Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, 457 huyết vũ tinh phong. Hàn Linh Hy cùng Dương Bác đối Triệu Càn Khôn cũng chưa nhiều ít hảo cảm, bằng không cũng sẽ không một lòng tạo hắn phản, cả ngày nghĩ thay thế. Kỳ thật Triệu Càn Khôn tuy rằng bên người nữ nhân có điểm nhiều, nhưng là hắn đối những cái đó nữ nhân đảo cũng coi như không tồi, thậm chí so bên người huynh đệ đãi ngộ còn muốn cao chút. Nhưng đúng là như thế mới làm không ít người sinh ra bất mãn chi tâm, mà đi những cái đó nữ nhân phần lớn chứ bỏ bộ dáng không tồi ở ngoài quả thực chính là không đúng tí nào. Ngày thường trừ bỏ hầu hạ Triệu Càn Khôn một chút cống hiến không có không nói, còn thường xuyên chơi tiểu tính tình cáu kỉnh. Đã có thể bởi vì các nàng là Triệu Càn Khôn nữ nhân, là có thể đủ hưởng thụ đến đủ loại ưu đãi, chân quý tinh thạch, tinh hạch, còn có các loại mới mẻ rau dưa hoa quả chưa bao giờ thiếu, làm cho bọn họ này đó mệt chết mệt sống liều mạng sát tang thi người như thế nào có thể tiếp thu. Tuy rằng bọn họ bên người hoặc nhiều hoặc ít cũng có một hai nữ nhân, nhưng là bọn họ nhiều nhất liền bảo đảm các nàng ăn mặc không lo thôi. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không giống Triệu Càn Khôn như vậy nuông chiều. Hàn Linh Hy tuy rằng là Triệu Càn Khôn nữ nhân, cũng bởi vậy hưởng thụ tới rồi đủ loại ưu đãi, lại cũng chịu không nổi Triệu Càn Khôn đa tình. Nàng cũng không phải là cổ đại những cái đó bị tam tòng tứ đức cổ hủ tư tưởng trói buộc nữ nhân, sẽ ngoan ngoãn tiếp thu nhiều nữ cùng thờ một chồng hoang đường tư tưởng. Mới đầu nàng thực lực còn không cường cũng liền thôi, liền tính lòng có không cam lòng cũng chỉ có thể yên lặng nhìn. Chính là hiện tại, nàng đều đã là tứ cấp tiếp cận ngũ cấp tinh thần hệ dị năng giả, công kích năng lực còn tương đương không yếu. Nàng vì cái gì còn muốn nén giận đi xuống? Hiện giờ, Triệu Càn Khôn là càng ngày càng không được ưa chuộng, rất tốt cơ hội liền bãi ở trước mắt, nếu là còn không biết lợi dụng, nàng chính là ngốc tử. Hàn Linh Hy ở mặt thế trước chính là phi thường chứ danh ca sĩ. Cái này vòng luẩn quẩn có bao nhiêu loạn căn bản không cần phải nói. Hàn Linh Hy xuất thân chỉ là giống nhau, cha mẹ căn bản vô pháp dựa vào, một đường hoàn toàn là dựa vào chính nàng vượt mọi chông gai đi tới. Cũng không biết bị người tính kế bao nhiêu lần, mới đi tới sau lại vị trí. Như vậy nữ nhân, đương nhiên không phải là không hiểu đến nắm lấy cơ hội ngốc tử. Trên thực tế, nàng so Dương Bắc đều phải thông minh đến nhiều. Bất quá, nàng xảo diệu mà đem loại này thông minh giấu đi, cũng không có ở Dương Bắc trước mặt biểu lộ quá nhiều, mà là tuyển một cái thỏa đáng độ, đã có vẻ chính mình thông minh, cũng sẽ không làm Dương Bắc cảm thấy quá phận thông minh. Thế cho nên làm hắn ý thức được nàng nguy hiểm mà ni hai người mưu hoa lâu lắm, thậm chí còn thừa dịp Triệu Càn Khôn đằng không ra tay thời điểm bốn phía thu mua nhân tâm. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng là chờ tới động thủ cơ hội, ai đều không nghĩ bạch bạch buông tha. Vì thế, liền ở Triệu Càn Khôn không chút nào cảm kích dưới tình huống, hắn bên người người đã bắt đầu ma đao soàn soạt. Hai người động tác không lớn, lại cũng không tính quá tiểu. Khâu Dịch Minh ở Càn Khôn Dòng binh đoàn bên trong cũng xếp vào không ít cái đinh, thực mau liền phát hiện bên trong không thích hợp. Bất quá, những cái đó cái đinh vị trí đều không thế nào quan trọng. Hắn tuy rằng đã nhận ra một ít, một chốc lại cũng không có biện pháp biết rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể âm thầm cảnh giác để ngừa trong đó có trá. Bất quá, Ở Hàn Linh Hy cùng Dương Bắc Ngô Ngoe dục dịch, thời điểm Khâu Dịch Minh cũng không tính toán buông tha cơ hội này. Ở cảnh giác đồng thời, cũng làm chút bố trí, tính toán đục nước béo cò. Nguyên bản còn tính ổn định Bối thị căn cứ, bởi vì chuyện này lại lần nữa cháo thượng một tầng mây đen. Toàn bộ trong căn cứ đều lộ ra một cổ bất tường ý vị. Bất quá, Bối thị căn cứ trận này mưa gió sắp đến náo động. Đang ở bế quan Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lại là không biết. Chờ hai người bế quan ra tới đã là 3 tháng sau. Bối thị căn cứ Tinh Phong Huyết Vũ náo động sớm đã qua đi. Triệu Càn Khôn rơi xuống không rõ. Dương Bắc thân chết, Hàn Linh Hy trọng thương. Càn Khôn dong binh đoàn cũng ở Khâu Dịch Minh nhúng tay dưới nguyên khí đại thương. Không ít người sôi nổi gia nhập Khâu Dịch Minh lôi đình dong binh đoàn. Dư lại người lại là bị Sở Lê hợp nhất. Sở Lê đã từng là độc lang lính đánh thuê đội phó đội trưởng. Ở đội trưởng độc lang bị Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân giết chết sau, hắn liền mang theo dư lại người tiếp tục vì Bạch Diệp làm việc. Nhưng mà ngầm hắn đã sớm đã chiều Triệu Càn Khôn tung ra cành ô liu, xem như Triệu Càn Khôn xếp vào ở Bạch Diệp bên người cái đinh. Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Diệp sẽ thua như vậy thảm, Sở Lê có thể nói là công không thể không. Chỉ là người này quá mức lương bạc, văn nhã tuấn tú, gương mặt hạ che giấu cực đại dã tâm. Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy sự hắn kỳ thật đã sớm biết, lại trước nay không hướng Triệu Càn Khôn lộ ra quá nửa cái tự, ngược lại vẫn luôn yên lặng mà giấu ở chỗ tối, sắm vai tận trung cương vị công tác cấp dưới, chờ đợi lộ ra răng nanh thời cơ. Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy đối Triệu Càn Khôn làm khó dễ ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Duy nhất tiếc nuối là Triệu Càn Khôn trong tay kỳ quái đồ vật thật sự quá nhiều. Mắt thấy hắn phải chết không thể nghi ngờ, hắn lại vẫn như cũ có thể tuyệt chỗ phùng sinh. Từ đây biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sinh tử không biết, Triệu Càn Khôn bất tử. Đối với Sở Lê mà nói đó là thật lớn tai họa ngầm money, vì thế hắn ở tiếp nhận Càn Khôn dong binh đoàn sau thậm chí cũng không dám bỏ dong binh đoàn tên. Chỉ có thể nghẹn khuất mà tiếp tục sử dụng Càn Khôn hai chữ. Đối với những việc này, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liền càng thêm không rõ ràng lắm. Money hai người bế quan 3 tháng. Thời gian tuy rằng không phải đồng thời xuất quan, nhưng là khoảng cách thời gian cũng không dài, cũng liền 1-2 ngày công phu. Xuất quan sau, hai người đều đã là trúc cơ hậu kỳ, lại có một bước là có thể đủ đi trên kim đan đại đạo, chân chính bước lên tu tiên một đường. Chỉ là nếu muốn ngưng ra kim đan, lại không phải kiện chuyện dễ dàng. Tu chân giới rất nhiều lớn lớn bé bé thế giới, người tu chân nhiều đếm không xuể, nhưng mà trong đó không biết có bao nhiêu người tập ở trúc cơ hậu kỳ bình cảnh thượng, rốt cuộc vô pháp bước vào một bước, cả đời đều vô duyên kim đan. Người như vậy cũng chính là so phàm nhân sống lâu một ít năm tháng thôi, thậm chí đều không xem như chân chính bước lên tiên đạo. Phương Vũ Hân bọn họ vị trí thế giới này nguyên bản linh khí loãng, đừng nói kết thành kim đan, sợ là liền trúc cơ đều khó khăn. Nếu không phải kia một viên thần kỳ thiên ngoại vành đai thiên thạch tới đại lượng năng lượng, hơn nữa tang thi virus bồi dưỡng tang thi tinh hạch, bọn họ căn bản là không có khả năng ở như thế đoạn thời gian nội tu vi đến như thế cảnh giới. Như vậy tốc độ liền tính là đặt ở linh khí dị thường tràn đầy tu chân đại thế giới, cũng muốn làm người kinh ngạc cảm thán. Chính là hai người cũng phát hiện, mặc dù hiện tại trên tinh cầu này linh khí còn tính tràn đầy, nhưng là có thể chống đỡ đến bọn họ tu luyện đến kết đan chỉ sợ đã là cực hạn. Rốt cuộc tang thi, virus sẽ tàn sát bừa bãi. Nói đến cùng vẫn là bởi vì viên tinh cầu này bị phá hư đến quá mức nghiêm trọng. Hiện giờ hơn nữa tang thi tàn sát bừa bãi, viên tinh cầu này sớm đã là vỡ nát, chính yêu cầu linh khí tới khôi phục. Nếu là bọn họ vì tu luyện đem trên tinh cầu này còn thừa linh khí đoạt lấy, đối với viên tinh cầu này cùng với mặt trên sinh linh mà nói, chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, ngay cả thiên đạo cũng sẽ không chấp nhận được bọn họ. Cho nên bọn họ phía trước vẫn luôn bên ngoài săn giết tang thi. Đã là vì tôi luyện thực lực cùng tâm tính, cũng là muốn vì chính mình tích góp chút công đức, bồi thường những cái đó bị bọn họ hấp thu linh khí. Hai người bế quan thời điểm chính là tùy tiện tìm một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người rừng rậm. Sau đó liền tiến vào thanh mộc linh phủ. Hiện giờ vừa mới xuất quan, bọn họ căn bản chưa kịp đi địa phương khác nhìn xem. Tự nhiên không rõ ràng lắm bối thị căn cứ tinh phong huyết vũ. Bởi vì lần này bế quan dùng quá nhiều thời gian, cho nên hai người xuất quan sau liền tính toán hồi hy vọng căn cứ một chuyến. Vừa vặn đúng lúc này, hai người thu được Phương Vũ Dương đưa tin hạc giấy, làm cho bọn họ chạy nhanh hồi hy vọng căn cứ. Hai người lại không chần chờ, chạy nhanh cưỡi khế ước thú thượng lộ. Bạch Khiêm Khiêm ở bọn họ bế quan thời điểm cũng ở tu luyện. Lúc này hai người ra quan, hắn tự nhiên cũng đi theo ra thanh mộc linh phủ. Nho nhỏ thân mình cưỡi ở uy phong lẫm lẫm đại hoàng trên người thập phần có ái. Bất quá cũng là vì hắn bộ dáng thật sự quá tiểu. Nếu như bị người thấy, sợ là đến bị ghen ghét chết. Phải biết rằng, mặc dù là tới rồi hiện tại, khế ước thú đối với đại đa số dị năng giả mà nói cũng là cái tương đương xa xỉ tồn tại. Hy vọng căn cứ không ít dị năng giả vì kiếm lấy tinh hạch mua sắm khế ước thú, thậm chí tự phát tổ chức nổi lên đội ngũ. Này đội ngũ đã là thương đội, cũng là chiến đội. Bọn họ đem hy vọng trong căn cứ một ít hàng hóa vận đến mặt khác căn cứ đi buôn bán, đồng thời trên đường cũng vội vàng săn giết tang thi, trở về thời điểm cũng sẽ mang lên mặt khác căn cứ đặc sản. Như vậy đội ngũ ở phía trước cũng đã có, nhưng là khi đó tang thi còn ở nơi nơi tàn sát bừa bãi. Trừ bỏ hy vọng chiến đoàn người trong căn cứ thế lực khác căn bản không dám đi ra ngoài. Liền tính là hy vọng chiến đoàn thương đội, mỗi lần ra ngoài cũng sẽ không quá thường xuyên. Hơn nữa chỉ là chuẩn bị liền phải chuẩn bị thật lâu, tương đương cẩn thận. Chính là hiện tại lại không giống nhau, bởi vì Phương Vũ Hân đám người thí luyện, căn cứ bên ngoài tang thi không dám nói tất cả đều bị bọn họ cấp giết, lại cũng bị bọn họ thanh trừ không ít, sẽ không tái giống như trước kia như vậy. Ra cửa không bao lâu liền khả năng gặp được dập dạp tang thi đàn. Tương đối tới nói muốn an toàn đến nhiều. Hơn nữa không ít người đều đã có được chính mình khế ước thú. Thực lực cùng trước kia xưa đâu bằng nay. Đại gia ra cửa liền càng yên tâm. Money đại khái là hy vọng trong căn cứ mạnh người quá nhiều. Những người khác gặp qua Phương Vũ Hân bọn họ thủ đoạn sau, một đám cũng đều bị ảnh hưởng. Trừ phi là gặp được những cái đó cao cấp tang thi. Đại bộ phận người thực lực không tồi dị năng giả đều đã không còn sợ hãi tang thi. Ngược lại bởi vì tang thi càng ngày càng ít duyên cớ, những người này đang xem thấy tang thi thời điểm một đám đôi mắt đều đỏ. Những cái đó nhìn như hung tàn tang thi ở bọn họ trong mắt, tất cả đều biến thành một đám di động tinh hạch. Theo một chi ra ngoài thương đội thắng lợi trở về, dư lại người cũng đều đi theo ngơ ngoe dục dịch, làm này cổ, làm buôn bán, không khí ở trong căn cứ dần dần lan tràn khai. Cuối cùng lưu hành lên, bất quá cũng bởi vì ra ngoài thương đội quá nhiều, hy vọng căn cứ thanh danh cũng liền dần dần truyền đi ra ngoài. Ở không ít căn cứ trong mắt biến thành hương bánh trái giống nhau tồn tại. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp ở bên ngoài thí luyện thời điểm, liền từng có vài bát nhân mã nghĩ đến hy vọng căn cứ tống tiền. Cứ việc thiếu Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp này hai đại chiến lực đóng tại trong căn cứ Phương Vũ Dương đồng dạng là không dễ khi dễ. Gặp được kiêu ngạo, trực tiếp động thủ đem người cấp sửa chữa một đốn. Lúc sau lại từ Phương Cẩm Đường cái này gian thương ra tay, đem người hung hăng mà làm thịt một đốn. Kết quả những người này cũng cùng lúc trước sông dài căn cứ giống nhau, tiện nghi không chiếm được, ngược lại xuất huyết nhiều một hồi. Bất quá, cứ việc rất nhiều nhân tâm bên trong không phục, lại cũng không chân chính mang theo người cùng hy vọng căn cứ đao thật kiếm thật mà đánh lên tới. Tuy nói hiện tại rất nhiều người sát khởi tang thi tương đương nhanh nhẹn, nhưng là đối với đồng dạng là người sống sót người một nhà, ai cũng không nghĩ thật sự hạ tử thủ đối phó. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân vẫn là hy vọng căn cứ thực lực quá cường. Thật sự đánh lên tới, tuyệt đối là cái lưỡng bại câu thương kết cục. Chỉ là mạng người liền không biết muốn điền đi vào nhiều ít. Từ tang thi, virus lan tràn khai, đã trải qua tang thi cùng biến dị sinh vật tàn sát bừa bãi sau, còn lại người sống sót đã là 10 không tồn 1. Dân cư cực độ giảm mạnh dưới, liền tính rất nhiều thân cư địa vị cao dị năng giả khinh thường những cái đó người thường, cũng không dám tùy tùy tiện tiện liền đem những người này cấp giết chết. Người thường còn như thế, huống chi là chân quý mà thưa thớt dị năng giả. Cũng chính là lúc trước Bạch Chính Nghĩa cùng Triệu Càn Khôn mới dám như thế danh tác. Cũng may người như vậy cũng không tính nhiều, đại bộ phận căn cứ thủ lĩnh đều còn tính lý trí. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp mang theo Bạch Khiêm Khiêm một đường cưỡi khế ước thú chạy về hy vọng căn cứ, dùng thời gian thậm chí liền một ngày đều không đến. Hai người mới vừa trở lại hy vọng căn cứ sẽ biết Phương Vũ Dương vội vàng gọi bọn hắn trở về nguyên nhân. Phương Vũ Dương cũng muốn bế quan, hắn cùng hai người giống nhau, sớm đã chạm đến trúc cơ hậu kỳ ngạch cửa, chỉ là bởi vì hai người vẫn luôn ở bên ngoài liên hệ không thượng. Hắn lo lắng cho mình bế quan sau căn cứ sẽ có nguy hiểm, vẫn luôn áp lực, không dám bế quan. Lần này Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp một hồi tới, Phương Vũ Dương nhìn ra thực lực của bọn họ đã cao hơn một tầng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời liền trực tiếp hướng Phương Vũ Hân đưa ra. Hân hân, ta muốn tới Thanh Mộc Linh Phủ chung bế quan. Bế quan đối với người tu chân cực kỳ quan trọng, đặc biệt là loại này thăng cấp bế quan, là nửa điểm không thể đã chịu quấy rầy. Yêu yêu, đọc sách. VKVKV hy vọng căn cứ dù cho an toàn, chính là cùng Thanh Mộc Linh Phủ so sánh với liền xa xa không bằng. Cho nên liền tính Phương Vũ Dương không đề cập tới, Phương Vũ Hân cũng sẽ làm hắn ở Thanh Mộc Linh Phủ chung bế quan. Thanh Mộc Linh Phủ còn có nàng tích góp tuyệt bút tinh lọc quá tinh hạch, hơn nữa tụ linh trận dùng để tu luyện thăng cấp không thể tốt hơn. Phương Vũ Dương tình huống đã vô pháp lại kéo dài, cho nên hai người một hồi tới, hắn liền đến Phương Vũ Hân Thanh Mộc Linh Phủ bế quan tu luyện. Bạch Chính Lễ đối ngoại nói Phương Vũ Dương ra ngoài rèn luyện đi, trong căn cứ cũng không ai hoài nghi. Dù sao bọn họ đã sớm đã thói quen này đó, cao nhân không ấn lẽ thường ra bài cùng thần long thấy đầu, không thấy đuôi, thật sự không có gì hảo kinh ngạc. Nói nữa, Phương Vũ Dương tuy rằng không còn nữa, nhưng là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đã trở lại, có hai người bọn họ ở. Trong căn cứ người nơi nào còn cần lo lắng mặt khác căn cứ dám đến quấy rối. Thượng một lần sông dài căn cứ người tới thời điểm là cái tình huống như thế nào? Bọn họ đến bây giờ đều còn không có quên đâu. Phương Vũ Hân vốn tưởng rằng lần này trở lại hy vọng căn cứ có thể cấp chính mình phóng cái giả. Nào biết nàng mới trở về không bao lâu, Tiền lão liền mang theo Lệ Thanh Vân đã tìm tới cửa. Thấy này hai người thời điểm, Phương Vũ Hân thật đúng là rất lớn lắp bắp kinh hãi. Mở miệng lại hỏi, hai người các ngươi làm sao vậy? Đây là bao lâu không nghỉ ngơi? Không trách nàng sẽ như vậy hỏi. Thật sự là Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân bộ dáng thoạt nhìn thật sự là quá tiêu tụy. Hai người trước mắt đều mang theo thanh hắc, biểu tình tiêu tụy, phỏng chừng là tới thời điểm mới vội vàng rửa mặt chải đầu quá thay đổi thân quần áo. Phương Vũ Hân nhìn bọn họ như vậy, trong lòng thật sự không dễ chịu. Này hai người một cái tuổi lớn lại là người thường, một cái là nàng bạn tốt, nàng thật sự không đành lòng bọn họ như thế mệt nhọc. Kết quả Tiền Sâm cũng không trả lời, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, mở miệng liền nói, Hân nha đầu, ngươi lần này nhưng nhất định phải giúp ta. R1152, hết chương.